Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 55, C55, có quá đáng quá không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ ngươi ở siêu phàm cảnh, thì mười mấy năm nữa sẽ như thế nào? Đừng nản chí, ngươi còn 3 năm nữa. Nghe được lời nói của Trần Trường An, Trần Vân Hiên hít thở sâu để bình tĩnh lại. Lão Tổ nói đúng, còn 3 năm nữa, họ cũng chỉ hơn ta vài năm tu luyện thôi. Ta nhất định sẽ cạnh tranh chỗ đứng trên bảng xếp hạng này. Thấy Trần Vân Hiên không bị ảnh hưởng nhiều, Trần Trường An gật đầu hài lòng. Chỉ tiếc, thứ này và mình không có duyên. Tuổi tác của mình quá lớn rồi. Đại Hoàng, còn nhìn gì nữa? Thấy Đại Hoàng nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, Trần Trường An tò mò hỏi. Ta đang nghĩ, liệu bảng xếp hạng viết tên tất cả những người dưới 30 tuổi sao? Như vậy sẽ phải viết bao nhiêu tên chứ? Người dưới 30 ở Thái Huyền giới, chắc không ít đâu. Hả, hiện giờ xếp tới bao nhiêu rồi? 397.857.653. Mới có bấy lâu mà đã xuất hiện nhiều tên đến thế. Trần Trường An cũng ngẩng lên nhìn, thấy tốc độ xuất hiện tên phía sau của bảng xếp hạng nhanh khác thường. Gần như chớp mắt đã thêm hàng trăm tên mới. 1 tỷ rồi, vượt 1 tỷ, nhiều người vậy sao? Quá điên rồi, trời ơi, nhiều đến thế mà cuối cùng chỉ chọn 500 người. Đây không phải vạn người tìm một mà là ngàn vạn người tìm một. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được phần nào quy mô dân số của Thái Huyền giới. Người dưới 30 tuổi mà đã nhiều đến thế, tất cả mọi người cộng lại sẽ là bao nhiêu đây? Tuy nhiên, con số vẫn chưa dừng lại. Như thể cả bầu trời sắp bị danh sách chiếm hết vậy. Có quá đáng quá không đấy? Nhìn kìa, giờ thậm chí cả tên trẻ con vài tuổi cũng xuất hiện rồi. Bảng xếp hạng này không lẽ nghĩ rằng bọn trẻ có thể dùng 3 năm để đủ tư cách lên bảng chứ? Ngươi hiểu cái quái gì? Bảng xếp hạng này do thiên đạo hóa thành, quy tắc như vậy đấy. Vậy nghĩa là, theo quy tắc, tên tất cả mọi người đều xuất hiện, cho dù họ có thể lên bảng hay không. Đúng thế, trời ạ, kết thúc rồi à, có phải kết thúc rồi không? Có vẻ như không còn tên mới xuất hiện nữa. 2.8 tỷ, thật không thể tin được. Lại có tới 2.8 tỷ người. Đó là một con số kinh hoàng. Nhưng đã tổng hợp tất cả những người dưới 30 tuổi. Thậm chí cả một số trẻ sơ sinh. Hết rồi à, cái nhân bảng biến mất rồi kìa, sau khi danh sách được công bố hoàn chỉnh. Nhân bảng đột ngột biến mất trên bầu trời. Ta hiểu rồi, lần xuất hiện tiếp theo chắc là 1 năm sau. Khi bảng xếp hạng được cập nhật. Cách chương.